Chương 1849, nữ quan 49. Một chút tiếp một chút, Sài Thành Lễ gần như điên cuồng dùng ghế nện trước mặt Sài Thành Lễ, mắt thấy đối phương đầu rơi máu chảy, bị hắn đập đều thảm thiết không ngừng, Sài Thành Lễ trong lòng có cổ thoải mái thăng lên. Quỷ lại như thế nào, khi còn sống không phải là đối thủ của hắn, sau khi chết chẳng lẽ liền lợi hại, đều nói quỷ sợ ác nhân, Sài Thành Lễ cảm giác mình đủ để cho Sài Thành Lễ ghê ngại. Mắt thấy Sài Thành Lịch toàn thân đều bị hắn đập biến hình hình dáng, gân xương gãy chết hình dung thê thảm té trên mặt đất, Sài Thành Lễ lúc này mới nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa nhẹ nhàng thở ra, vung xuống tay trung nhuộm đầy máu tươi ghế dựa. Ngón tay mặt đất Sài Thành Lịch, Sài Thành Lễ cười ha ha, Sài Thành Lịch, khi ngươi còn sống lao tử có thể chơi chết ngươi, ngươi chết cũng giống vậy là lao tử thủ hạ vong hồn, ngươi trở về một lần lao tử đánh chết ngươi một lần. Ha ha ha, ngươi cái này xuất sinh đang nói bậy bạ gì đó, một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền đến, đem Sài Thành Lễ từ quỷ dị trong hưng phấn đánh thức. Sài Thành Lễ quay đầu, liền phát hiện phụ thân của mình An Bình Hầu đang đứng ở cửa miệng vị trí, đầy mặt xanh mét. Nhìn xem hắn, tại An Bình Hầu mặt sau, đứng vậy mà là thừa tướng đại nhân cùng vài vị triều đình quan lớn. Tại Sài Thành Lễ nhìn qua thời điểm, ánh mắt của mọi người lại dừng ở Sài Thành Lễ trước mặt mặt đất. Cái kia máu thịt mơ hồ hình người thượng. An Bình Hầu thứ nhất dành trước vài bước đi tới, xài bước đến Sài Thành Lễ trước mặt, hạ thấp người đi, thanh âm có chút run rẩy, thành tín, ngươi thế nào trả lời cha liên hô vài tiếng, mặt đất người đều không có phản ứng. An Bình Hầu run tay chỉ đi thăm dò đối phương hô hấp, đầu ngón tay cái gì cũng không cảm nhận được. Vì lý do an toàn An Bình Hầu thử vài lần. Lúc này mới không tình nguyện xác định hắn tam nhi tử Sài Thành Tín đã chết, An Bình Hầu cũng nhịn không được nữa ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt luôn rơi. Ngắn ngủi thời gian trong liền chết tam tử, sự đả kích này thật sự quá lớn, An Bình Hầu quay đầu lại nhìn về phía Sài Thành Lễ, trong mắt mang ra khỏi căm hận ý, ngươi cái này xuất sinh, vì cái gì muốn đối với ngươi tam ca hạ độc thủ như vậy. Sài Thành Lễ dại ra nhìn về phía mặt đất người, thần sắc mộc nạp nói, cái gì tam ca? Không phải Sài Thành Đích sao? Cha ngươi nhìn rõ ràng, đó không phải là Tam Ca, đó là Sài Thành Đích. Hắn biến thành quỷ trở về tìm chúng ta tới báo thủ. Bất quá vô dụng, hắn còn sống không phải chúng ta huynh đệ đối thủ, chết cũng giống vậy vô dụng. Ta đem hắn giết, coi như hắn là quỷ lại như thế nào, còn không phải chết trong tay ta. Ha ha, ha ha ha, nói xong lời cuối cùng Sài Thành Lễ lại cười quỷ dị đứng lên, trên mặt tươi cười lại phi thường vặn mẹo. An Bình Hầu nhìn xem Sài Thành Lễ quỷ dị khuôn mặt tươi cười, cũng không nhịn được trong lòng sợ hãi. Cho tới bây giờ An Bình Hầu người đối diện trong khoảng thời gian này từng xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là vì cái gì đã có sở suy đoán. Nhưng là hắn vẫn là cố nén hạ bi thống cùng khổ sở, tính toán bảo trụ Sài Thành Lễ, bởi vì Sài Thành Lễ đã là hắn cuối cùng con trai. Nếu Sài Thành Lễ tái xuất sự tình, bọn họ An Bình Hầu phủ liền đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng là không đợi An Bình Hầu mở miệng vì Sài Thành Lễ tròn lời nói, liền nghe được đi theo thừa tướng sau lưng một cái quan lớn mở miệng nói, vì cái gì Sài Thành Lễ muốn tới tìm các ngươi báo thù, hắn không phải là các ngươi huynh đệ sao? An Bình Hầu cảm thấy lộn bột một chút, liền muốn mở miệng ngăn cản Sài Thành Lễ nói chuyện, nhưng là miệng của hắn đột nhiên giống như bị ngăn lại đồng dạng, tùy ý hắn cố gắng như thế nào cũng trương không mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối diện Sài Thành Lễ thần sắc dại ra mở miệng. Sài Thành Lễ mới không phải huynh đệ của chúng ta, hắn là chướng ngại vật, rõ ràng phụ thân không thích, lại bởi vì là đích tử liền có thể thừa kế phụ thân tước vị, dựa vào cái gì? Đích tử lại như thế nào, phụ thân không thích hắn, mẫu thân là quận chúa lại như thế nào, còn không phải một mình trong phòng buồn bực mà chết, tổ mẫu thích thì thế nào, ngay cả cái tâm phúc đều không có, thư đồng hộ vệ 500 lượng bạc đáp ứng động thủ giúp chúng ta trừ bỏ hắn, giết hắn. Huynh đệ chúng ta bốn liền có thể ra mặt, bất quá vẫn là đại ca ký lớp 10, nhường phụ thân động lập hắn làm hầu phủ thế tử tâm tư. Lần này đại ca cùng nhị ca chết như vậy thảm, ta biết là Sài Thành Lịch trở về báo thù, bởi vì lúc trước chính là chúng ta bốn thương lượng tốt cùng nhau động thủ khiến hắn chết, hắn không cam lòng, trở về muốn giết chúng ta. Nói tới đây, Sài Thành Lễ lại cười quỷ dị đứng lên, bất quá không có ích lợi gì, hắn còn sống là lao tử thủ hạ vong hồn. Chết trở về lao tử như thường giết hắn, nhìn hắn còn lấy cái gì cùng lao tử đấu, ha ha, ha ha ha ha. An Bình Hầu tuyệt vọng nhắm mắt lại, hết thể đều xong, cuối cùng đứa con trai này, hắn không giữ được, có lẽ đây chính là hắn báo ứng đi, báo ứng hắn năm đó biết rất rõ ràng xài thành lích chết kỳ quái, lại lựa chọn chẳng quan tâm. Nửa đêm, minh nguyệt treo cao, phủ thừa tướng có một chiếc xe ngựa từ cửa hông đi ra, điệu thấp hướng về một chỗ bình dân khu nhà ở chạy tới. Thấp bé viện môn trước, điểm hai ngọn đèn lồng màu đỏ, xe ngựa đứng ở trước cửa, sa phu vén rèm xe, một thân thường phục thừa tướng xuống xe ngựa, hướng đi viện môn. Không đợi thừa tướng nâng tay gõ cửa, viện môn liền đã tự động hai mặt mở ra, thừa tướng cất bước tiến vào trong viện. Trong viện, điểm từng hàng đèn lồng, đem toàn bộ sân chiếu sáng như ban ngày. Trong viện này mặt như này sáng sủa, cố tình tại sân bên ngoài lại một điểm ánh sáng cũng nhìn không tới, rất quỷ dị. Một thân màu tím hoa phục tuấn Mỹ thiếu niên đi tới, đối thừa tướng hành lễ nói, hoan nghênh nhị vị khách nhân, đại nhân nhà ta đã chờ các ngươi rất lâu, xin mời đi theo ta. Theo lời của đối phương âm, thừa tướng bên người, một cái xem lên đến chỉ có 17-18 tuổi, trưởng một trương đáng yêu mặt con nít thiếu niên chậm rãi hiển lộ ra thân hình đến, nhìn dung mạo lại cùng thừa tướng có vài phần tương tự. Mặt con nít thiếu niên tò mò đánh giá đối diện tử y kìa thiếu niên, ngươi là thế nào biết ta rõ ràng ẩn nặc thân hình không có khả năng bị người nhìn đến, chính là so với ta lợi hại quỷ đều nhìn không thấu ta ẩn thân thuật. Tử y kìa thiếu niên nhìn mặt con nít thiếu niên một chút, thản nhiên nói, tu vi của ngươi quá yếu, cơ hồ không có tu luyện qua, quỷ khí tán loạn, trừ phi là không có tu luyện quỷ, bằng không ai cũng có thể nhìn thấu của ngươi ẩn thân thuật. Như thế nào như vậy mặt con nít thiếu niên phồng lên mặt, ta đều không biết quỷ còn có thể tu luyện, ta cũng không tu luyện qua. Một bên thừa tướng cưng chiều nhìn xem bên cạnh mặt con nít thiếu niên, bắt được lượng tử y thiếu niên một chút, hắn chỉ nhớ không sai, đối với gặp qua một mặt người đều sẽ nhớ rõ, không khéo, con trai của An Bình Hầu xài thành lích hắn liền thấy qua không chỉ một mặt. Cho nên cái này tử y tuấn mỹ thiếu niên vừa xuất hiện, thừa tướng liền nhận ra, đối phương chính là An Bình Hầu sớm đã chết đi nhi tử xài thành đích. Rõ ràng đã là chết người, nhưng hiện tại đối phương vậy mà giống như người sống đồng dạng xuất hiện tại trước mặt bản thân, nhường thừa tướng tâm tình một trận kích động, đối với chính mình sở cầu càng thêm có nắm chắc. Xài thành đích không có tiếp tục trả lời mặt con nít thiếu niên đề tài, mà là ở phía trước dẫn đường, mang theo thừa tướng cùng mặt con nít thiếu niên cùng nhau tiến vào bạch song song cư trụ trong nhà chính mặt.